Chương 379, Hạo Thiên Kính, 3. Nói như vậy, nếu như một người không có giá trị lợi dụng, như vậy chờ đợi nàng cũng chỉ có bị ném bỏ, hoặc là tử vong. Trần Hy hỏi như thế lời nói, ý tứ thực ra đã hết sức rõ ràng rồi. Lâm Thiên Tuyết ở hơi suy tư trong chốc lát sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, một băng rất hiển nhưng đã bị Huyền Băng Thánh Tông vứt bỏ rồi, hẳn đã không có gì giá trị lợi dụng. Sư tôn dự định giết nàng sao? Thế nào ngươi không muốn giết nàng? Trần Hy nhẹ nhẹ dương mắt ra, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Đã biết vị đại đệ tử, mặc dù ngoài mặt thập phần lãnh đạm, một bộ người lạ chớ tới gần dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng không phải là y nhiệt độ bình thường nhu, cùng bề ngoài lạnh giá hoàn toàn bất đồng. Sư tôn, đệ tử quả thật không muốn giết nàng. Lâm Thiên Tuyết túi xuống đầu mình, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Nàng trong thanh âm có xấu hổ, cũng có một cổ không khỏi mùi vị. Cỏ dại đốt vô tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý, vi sư phải cùng ngươi nói qua đi. Trần Hy cũng không có nổi giận, mà là giọng lạnh nhạt nói một câu. Sư tôn, đệ tử thật không xuống tay được, dù sao nàng là ta từ nhỏ đến lớn duy nhất bạn chơi. Lâm Thiên Tuyết kiên trì đến cùng nói, nàng túi đầu nhìn mình mũi chân, trong lòng có chút khổ sở. Ngươi đã không muốn giết nàng. Vậy thì lưu nàng một cái mạng đi. Trần Hy cũng không muốn làm người khác khó chịu, vì vậy hắn nhẹ giọng nói một câu. Đa tạ sư tôn đại nhân. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Mặc dù không sát một băng, nhưng là chúng ta Thiên Đế Tông đúng vậy giữa người rảnh rỗi, liền để cho nàng đi cho Thủy Hỏa lão tổ đánh hạ thủ đi, nếu như nàng không muốn lời nói, liền mặc cho ngươi xử trí. Trần Hy có chút trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói một câu. Trần Hy thực ra đã cùng Huyền Băng Thánh Tông hoàn toàn vạch mặt rồi, cho nên trong lòng cũng không có gì kiêng kỵ. Nhưng là Huyền Băng Thánh Tông ngón này tao thao tác, lại lệnh Trần Hy có chút phạm vào mơ hồ. Bọn họ không có cứu một băng, ngược lại là lựa chọn lần nữa chọn một tên tông chủ, đây chẳng lẽ là ở hướng Thiên Đế Tông lấy lòng, lại hoặc giả nói là nhượng bộ. Trần Hy tay trái đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ. Cả người một bộ trầm tư thần thái. Sư tôn, ngài còn có chuyện gì sao? Nếu là không có lời nói, đệ tử liền xin được cáo lui trước. Lâm Thiên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Vi sư gần đây yêu cầu bế quan một ít ngày giờ, Thiên Tuyết, ngươi làm bổn tọa đại đệ tử, ngươi hẳn biết chính mình chức trách đi. Trần Hy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt. Sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Sư tôn yêu cầu bế quan bao lâu? Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhẹ cắn môi một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Đại khái hai cái nguyệt tả bên phải, vi sư không có ở đây trong cuộc sống, có viên lão trấn giữ Thiên Đế Tông, cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng là bên trong tông môn một ít rườm rà chuyện vặt, lại vẫn còn cần một người tới xử lý. Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư tôn xin yên tâm. Ngài không có ở đây trong cuộc sống, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ Thiên Đế Tông. Lâm Thiên Tuyết đã hiểu Trần Hy ý tứ, nàng hướng về phía Trần Hy thập phần cung kính nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ừ, tông môn bây giờ nhân viên có chút ít, có thể thu nhận một ít đệ tử, yêu cầu không cao, chỉ cần căn cốt thượng cấp, song song ngay ngắn liền có thể. Trần Hy ở hơi suy nghĩ một hồi sau, liền mở miệng nói. Đúng sư tôn, đệ tử minh bạch rồi. Lâm Thiên Tuyết trọng trọng gật đầu. Sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Còn có một việc tình, Sở Vân cùng Hoàng Tuyền hai người bọn họ tương đối có thể gây chuyện. Nếu như lúc cần thiết, ngươi có thể đi quản Lâm Phàm mượn Âm Dương Đạo Kiếm, liền nói là bổn tọa mệnh lệnh. Trần Hy tiếp tục khai báo một ít chuyện, hắn nhìn Lâm Thiên Tuyết nói. Dùng Âm Dương Đạo Kiếm cũng không đến nổi như thế chứ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng rõ ràng ngây ngẩn, sau đó dè dặt nói. Ừ. Âm Dương Đạo Kiếm thật giống như chỉ có thể trấn áp một người, đúng là không quá đủ dùng. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhẹ nhàng sờ một cái chính mình bóng loáng cảm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người đều là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Sở Vân cùng Hoàng Tuyền hai người bọn họ, ở sư trong lòng tôn, đến tột cùng là cái dạng gì hình tượng à? Lâm Thiên Tuyết ở nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt của nàng có chút đông lại một cái. Nhưng trong lòng lặng lẽ dâng lên một vẻ buồn. Ta Lâm Thiên Tuyết, ở sư trong lòng Tôn lại vừa là cái dạng gì người đâu, vẹn vẹn chỉ là đệ tử của hắn, mà thôi sao Trần Hy cũng không biết giờ phút này Lâm Thiên Tuyết suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ là mở ra chính mình không gian giới chỉ, sau đó ở bên trong cẩn thận lục soát một phen. Tìm được. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng đưa ra tay trái, làm ra hư cầm hình dáng. Ong long long từng đạo nhu hòa quan mang, từ Trần Hy trong tay tụ đến, ở lòng bàn tay hắn chung, có một quả thập phần cổ phát gương đồng. Này Hạo Thiên Kính cũng là một kiện đế khí, mặc dù có chút hỏng, nhưng là uy lực cũng không kém Âm Dương Đạo Kiếm, ngươi tạm thời dùng trước đi. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Đế khí Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy kêu sau, nàng trực tiếp sửng sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt Thiên Đế Tông chỉ có một thứ đế khí, đó chính là Âm Dương Đạo Tông Âm Dương Đạo Kiếm. Âm Dương Đạo Kiếm lai lịch, Lâm Thiên Tuyết đã biết được, là Lâm Phàm từ Âm Dương Đạo Tông bên trong đặt được. Nhưng là này Hạo Thiên Kính đến từ đâu, Lâm Thiên Tuyết lại hoàn toàn không biết, nàng không nghĩ tới Thiên Đế Tông bên trong, lại cũng có loại này cấp bậc bảo vật Hạo Thiên Kính. Danh tự này thật quen thuộc A Lâm Thiên Tuyết ở nhận lấy cao y viên na y cổ phát gương đồng sau, nàng nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Rất nhanh, Lâm Thiên Tuyết liền ánh mắt sáng lên, nàng đã nhớ lại này Hạo Thiên Kính lai lịch. Đây chẳng lẽ là Hạo Thiên Đạo Tông, dùng để chấn áp khí vận vô thượng trí bảo Hạo Thiên Kính? Lâm Thiên Tuyết có chút kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi một câu. Vật này là không phải sớm đã biến mất rồi ấy ư, làm sao sẽ xuất hiện ở sư tôn trong tay đại nhân? Chẳng lẽ sư tôn đại nhân thật cùng Hạo Thiên Tông có chút liên hệ? Thiên Tuyết, Hạo Thiên Kính uy lực rất mạnh, bình thường ngươi để cho ở nơi này tông môn trong đại điện liền có thể, đến lúc cần thiết có thể mang nó lấy ra, nhưng là nhớ lấy. Lấy ngươi thực lực bây giờ thúc giục Hạo Thiên Kính, thật sự là có chút miễn cưỡng, nếu là lần một lần hai cũng còn khá, vượt qua ba lần sau đó. Ngươi thì có thể sẽ phải chịu cắn trả. Trần Hy đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó hết sức trịnh trọng địa đối với Lâm Thiên Tuyết nói. Sư tôn, đệ tử minh bạch rồi. Lâm Thiên Tuyết có chút thân thế không xuống, sau đó thần tình nghiêm túc nói.